Đan Thần, chương 542, Yêu Vượn Đại Yêu Vương, gocchuyenaudio.com, giờ phút này, so với bọn hắn còn gấp hơn là Đại Bạch cùng Tiểu Bạch chúng đã sắp không được. Lúc trước thời điểm Đại Thiếu giao nhiệm vụ này cho chúng nó cũng đã nói nhiệm vụ này trọng yếu đến cỡ nào, hiện tại đến thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Làm sao bây giờ, có những yêu vương kia chúng ta phái bao nhiêu người đi qua cũng không dùng được. Tiểu Bạch lo lắng nhìn chằm chằm vào hai bên thông đạo, rất nhiều nửa bước yêu vương cùng yêu vương trấn thủ, muốn công phá thông đạo là không thể nào rồi. Giống, bản thể Đại Bạch tăng gấp đôi, phát ra tiếng gầm giận dữ. Phái người đi lên vô dụng, chúng ta liền động thủ, Đại Thiếu giao cho chúng ta sự tình trọng yếu như vậy, nếu làm hư hại, về sau còn mặt mũi nào gặp đám người bàn tử nữa, mặc kệ, lên. Giờ phút này Đại Bạch đã không che giấu nữa, trực tiếp giống lên một tiếng, thân thể lập tức biến lớn. Lúc trước mặc dù nó cũng dùng lực lượng nửa bước yêu vương khống chế yêu thú chung quanh nó, nhưng cũng không có hiển lộ ra bản thể thân là thánh thú. Tốc độ phát triển của chúng vốn là cũng không nhanh, nhưng đó là nói phát triển tự nhiên, chúng có cần mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể phát triển đến đầy đủ cường đại. Nhưng Đại Bạch Tiểu Bạch lại gặp được Trình Cung không ngừng cung cấp đan dược cho chúng nó, còn dạy cho chúng nó chân long luyện thể thuật là đạo pháp chí cao vô thượng. Nếu như không phải vì trận chiến thế tục này, từ lâu chúng đạt tới cảnh giới yêu vương, bây giờ bọn hắn là nửa bước yêu vương, nhưng so với nửa bước yêu vương bình thường lại cường đại hơn rất nhiều. Thân thể lập tức tăng vọt vượt qua 50, coi như là trong thú triều cũng lộ ra vô cùng lớn, sau một khắc hai đầu đại địa băng hùng cực lớn trực tiếp nhảy lên, thân thể nhảy đến không trung, sau đó mượn nhờ lực lượng thân thể cùng công pháp đặc biệt trùng kích xuống. Mà những yêu thú bị chúng điều khiển kia, giờ phút này cũng nhận được mệnh lệnh tổng tiến công cuối cùng, toàn bộ phóng tới hai bên thông đạo. Oanh, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch rơi xuống cửa ra vào của một lối đi, hai bàn chân gấu cực lớn rơi xuống, lập tức lực lượng khổng lồ bắn ra, làm cho mặt đất như gợn sóng phập phồng lên. Những yêu thú đang xông tới hai lối đi này, hơi chút yếu thì thân thể vỡ vụn, cường tráng một chút thì bị đánh bay ra ngoài, chỉ có nửa bước yêu vương hoặc là mấy yêu vương mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng phần đông yêu thú nửa bước yêu vương ngăn trở một kích này cũng đều bị thương tổn. Khốn khiếp, quả nhiên có nội ứng, không ngờ các ngươi cống hiến vì nhân loại hèn mọn đê tiện đi tìm chết. Một yêu vương có bản thể rắn mối cực lớn thấy Đại Bạch cùng Tiểu Bạch là thủ phạm phía sau màn xuất hiện, vô cùng phẫn nộ, nó đã là yêu vương cấp 6, so với nhân anh kỳ cấp 8 bình thường của nhân loại cũng không yếu chút nào. Đối với yêu thú cường đại mà nói, đầu nhập vào nhân loại là sự tình rất đáng xấu hổ, đê tiện nhất. Thân thể yêu vương này biến lớn, mở miệng khổng lồ muốn nuốt Đại Bạch. Đại Bạch cũng là yêu thú, cái này là sự tình thuộc về nội bộ, nó nuốt Đại Bạch cũng không ai có thể nói cái gì. Bỏ qua vinh quang, các ngươi không xứng là yêu. Giết những tồn tại phản bội yêu tộc này đi. Vừa rồi Đại Bạch cùng Tiểu Bạch ra tay, lập tức tạo thành lực sát thương vượt xa nửa bước yêu vương bình. gocchuyenaudio.com, thường, cho nên khi yêu vương đầu lĩnh khổng lồ kia xuất thủ, những yêu vương cùng nửa bước yêu vương khác cũng nhao nhao ra tay phối hợp yêu vương rắn mối kia. Ngoá, cả nhà ngươi mới là yêu, các ngươi là yêu, lão tử không phải yêu, cửu huyền long trường. Đại Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn chân gấu cực lớn đánh ra, dùng chân long luyện thể thuật làm cơ sở kết hợp thiên phú thần thông cửu huyền hàn khí, vỗ ra cửu huyền long trường, lập tức chín đạo cửu huyền hàn khí ngưng tụ thành băng long lao ra. Đây là cái quái gì? Chúng hẳn là yêu hùng, sao còn đánh ra long trường, hơn nữa tựa hồ bên trong còn có một cảm giác long khí, cái này là cái quái gì? Đây là thần thông gì, hai con gấu tu luyện công pháp long tộc. Tất cả yêu vương cùng nửa bước yêu vương thấy chiêu này cũng có chút chóng mặt, nhưng mà sau một khắc bọn chúng đều là trải qua vô số sinh tử ma luyện, liền có thể cảm giác được một loại sợ hãi, đó là một loại cảm giác sinh tử tồn vong. Chúng lập tức ngưng tụ lực lượng ngăn cản, nhưng mà băng long kia hoàn toàn là do cửu huyền hàn khí ngưng tụ, liền trực tiếp đóng băng bọn chúng. Hôm nay uy lực cửu huyền hàn khí của Đại Bạch tuyệt đối đã vượt qua thần thông bình thường. Nguồn, tạch tạch tạch, đừng nói mấy yêu vương cùng nửa bước yêu vương khác, ngay cả yêu vương rắn mối khổng lồ kia, đối mặt với cửu huyền hàn khí cũng trực tiếp bị đóng băng, nó so với nửa bước yêu vương cùng yêu vương bình thường khác thì đỡ hơn một ít, cưỡng ép phun ra 1/3 huyết dịch bản thân, lập tức ngưng tụ một tầng lửa nóng ở bên ngoài thân thể. Mặc dù bị cửu huyền hàn khí đóng băng, nhưng cũng không có mất đi tánh mạng. Này cũng là nhờ bản thân nó được sinh ra trong địa hỏa nham thạch, cho dù như thế, nó cũng cảm thấy vô cùng thống khổ. A, tại sao có thể như vậy, đây là thần thông gì, nó chỉ là nửa bước yêu vương, làm sao có thể có thần thông khủng bố như thế cứu ta. Yêu vương rắn mối muốn cầu cứu, nhưng thần niệm của nó chưa liên hệ với yêu vương cùng đại yêu vương khác, liền thấy một bàn chân gấu cực lớn vỗ xuống. bành, bản thể nó trực tiếp vỡ vụn. Yêu vương liền mẹ nó nghiêu bức sao. Đại bạch phun một bãi nước miếng, hàn khí màu trắng trên thân thể bộc phát, một kích này tiêu hao đối với nó mà nói hiển nhiên không nhỏ, nhưng một lần hành động của nó lại thanh lý sạch sẽ nơi này. Cùng một thời gian, nó đã hạ lệnh cho yêu thú thủ hạ nhao nhao bạo tạc nổ tung. Vừa rồi đã bị đại bạch thanh lý một đám, sau đó nửa bước yêu vương cùng yêu vương bị đánh chết, những yêu thú kia lại bạo tạc nổ tung, lúc này lại trở thành giống như lúc ban đầu ở chủ thông đạo, căn bản không ai cản trở. Hơn nữa lần này đại bạch là đập nồi dìm thuyền, nó cùng tiểu bạch ra lệnh cho tất cả yêu thú mà gần đây dốc sức liều mạng khống chế ở Nam Hoang cùng yêu thú xâm lâm tự bạo. Bình thường yêu thú không có biện pháp trực tiếp điều khiển nhiều yêu thú như vậy, có thể tùy thời lệnh cho chúng tự bạo, nhưng bản thân đại bạch cùng tiểu bạch là thánh thú, cộng thêm trình cung truyền thụ phương pháp khống chế tinh thần cho bọn nó, còn có một chút đan dược phụ trợ tự nhiên hiệu quả vô cùng cường đại. Bạo, lúc này ở một phương khác tiểu bạch cũng gầm lên giận dữ. Rầm rầm, oanh, cùng một thời gian, hai bên thông đạo phát sinh bạo tạc nổ tung so với chủ thông đạo vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Lại tới, gocchuyenaudio.com. Nữa, bà mẹ nó, đang lo lắng chờ đợi, đã có chút ít tuyệt vọng, trên mặt Lý Dật Phong lộ ra vẻ không dám tin, vậy mà lại tới nữa, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trình công trình đại thiếu này biết trước cài một thanh đao vào trong lòng yêu thú. Nhưng mà phải điều khiển vô số yêu thú, độ khó này cũng quá lớn, hơn nữa một khi yêu thú bị nhân loại hàng phục điều khiển, ở trong yêu thú sẽ không có biện pháp lăn lộn nữa rồi, nhất định sẽ bị phát hiện. Ngay tại lúc này, cùng một thời gian, trong đầu Lý Dật Phong liền vang lên thanh âm của Trình Cung, Lý Dật Phong dứt bỏ tất cả tạp niệm, lập tức động thủ khởi động trận pháp. Trận pháp cấm chế hai bên thông đạo cũng không phải quá phức tạp, cũng không phải quá mạnh mẽ, nhưng vị trí của bọn nó rất mấu chốt, là khâu không thể thiếu của cả trận pháp. Nếu như một ít trận pháp cấm chế bị hao tổn khác còn không đến mức toàn bộ trận thế không có biện pháp khởi động, giờ phút này trận pháp hai bên khởi động, trận pháp song long thành triệt để hoàn thành. Hầu như ngay lúc này này, trong phạm vi vài ngàn dặm chung quanh song long thành, từng đạo nguyên khí ngưng tụ, hai sơn mạch bên hai cùng bầu trời bên trên, vậy mà mơ hồ sinh ra một loại cộng minh. Trận pháp song long thành triệt để khởi động, dẫn động thiên địa chi uy, vô số yêu thú đang thông qua Nam Long sơn mạch, Tây Long sơn mạch bị trận pháp ngăn trở. Cũng không phải trận pháp này không gì phá nổi, tập trung rất nhiều nửa bước yêu vương, yêu tướng, yêu tu hao phí mười mấy canh giờ phá vỡ một thông đạo, nhưng tối đa chỉ duy trì nửa canh giờ liền khép lại, như vậy trả giá cùng thu hoạch có chênh lệch quá lớn. Đây là hạch tâm của song long thành, dẫn động hai sơn mạch dùng lực lượng thiên địa tạo thành trận pháp, không phá hư được hạch tâm, bộ phận còn lại bị phá như thế nào cũng sẽ khép lại rất nhanh, cái này là nguyên nhân mà cho tới nay Nam Chiêm Bộ Châu còn có thể ngăn cản thú triều. Lúc trước bởi vì Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ trận pháp cấm chế của Song Long Thành bị phá hư, Song Long Đại Trận không có thể phát huy tác dụng, bởi vậy vô số yêu thú thông qua Song Long Thành cùng hai sơn mạch tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, giờ phút này trận pháp phát động lần nữa, cục diện yêu thú tùy ý tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng cũng đã kết thúc. Phụ thân, liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, mặc kệ tổn thất, dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý yêu thú bên trong Song Long Thành, tiến vào trạng thái phòng thủ. Ngay thời điểm đại trận khôi phục, Trình Cung đã dùng thần niệm thông chi cho Bạo Hùng Trình Vũ Phi. Các huynh đệ, giết cho ta, đánh thẳng tới trước khống chế nơi phòng ngự của Song Long Thành. Song Long đại trận đã triển khai, bọn xúc sinh này đã đoạn đường lui, diệt bọn hắn. Thanh âm Trình Vũ Phi vang vọng vài trăm dặm chung quanh Song Long Thành, Bạo Hùng quân đoàn cùng Dã Man quân đoàn đã chuẩn bị tốt lập tức bộc phát. Tại sao có thể như vậy, hai tên gia hỏa kia rốt cuộc đang làm gì? Giết bọn chúng đi, dám phản bội tổ tiên đầu nhập vào nhân loại. Tuyệt đối không thể tha thứ. Giờ phút này, những yêu vương đang khống chế toàn cục kia mới phản ứng tới, chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, càng làm cho chúng nó tức giận chính là tạo thành hết thảy chuyện này lại là hai con yêu thú, hai con gấu trắng cực lớn. Giờ phút này cho dù gia hỏa không có đầu cũng có thể đoán được, vừa rồi ở chủ thông đạo đột nhiên có vô số yêu. gocchuyenaudio.com Thú bạo tạc nổ tung là do hai con yêu thú này làm. A, đồ phản bội, so với chúng càng tức giận là trường tí yêu viên đại yêu vương, có thể đạt tới cảnh giới đại yêu vương, ở trong yêu tộc cũng coi như tồn tại cao tầng, thống lĩnh một phương. Đại yêu vương trường tí yêu viên thích giết chóc tàn bạo, lần này là phụ trách giám quân. Nhưng trí tuệ của nó cũng không phải bình thường, sau khi Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ chết, nó liền gánh vác trách nhiệm chỉ huy đại cục. Dù sao tu luyện thành đại yêu vương đã mấy trăm năm, nó sớm không phải đi chỉ huy chiến tranh bình thường, nhưng phản ứng của nó vẫn rất nhanh, ra lệnh cho đại lượng yêu vương, nửa bước yêu vương khống chế hai bên thông đạo, đa số yêu thú mà đại bạch tiểu bạch giết chết là thủ hạ của nó.